Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 18, ta trên đường, ngươi đi rừng làm chó. Góc truyện audio.com. Vòng bán kết này một vòng công đoàn chiến có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Làm An Lương trực tiếp lên cấp đế vương. Đồng thời liên tục 9 lần tục phí sau khi Bạch Lộ chủ động biểu thị đồng nhất cái công đoàn. Nàng chủ động bỏ quyền chịu thua. Do đó bảo tồn sinh lực. Để với cạnh tranh quán quân. Dương Mậu Di cảm kích đáp lại. Cảm tạ Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ. Nhà chúng ta các ca ca. Nếu như có vui vẻ nghe đàn tranh cùng Cổ Phong cố sự. Hoan nghênh đi đối diện Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ bên kia điểm một cái đặt mua. Tốt, ta quá khứ điểm một cái đặt mua, An Lương gửi đi tin tức. Hắn hiện tại là đế vương tài khoản. Gửi đi tin tức tự động chí đình. Bất kể là phòng trực tiếp dân mạng, vẫn là người dẫn chương trình, đều có thể nhanh chóng nhìn thấy. Hiện nay Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong đã có vượt qua 200 cái ghế VIP. Tuy rằng phần lớn đều là bị An Lương khai thông đế vương. Cùng với liên tục tục phí hấp dẫn tới được. An Lương gửi đi tin tức sau khi các cư dân mạng lập tức trêu chọc lên. Cùng tiễn đế vương đại ca. Nếu như đế vương đại ca không trở lại. Xin hỏi người dẫn chương trình có khóc hay không ngất lưu lưu. Theo đế vương đại ca cùng đi. Đồng thời tránh đi. Quá đi xem trò vui, ở Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong. An Lương mới vừa lại đây. Bạch Lộ liền lập tức biểu đạt hoan nghênh. Hoan nghênh phu quân đại ca đi đến Bạch Lộ phòng trực tiếp. Phi thường cảm tạ phu quân đại ca hạ thủ lưu tình. Nếu không thì Bạch Lộ liền muốn bị đánh thảm. Bạch Lộ giả vờ đáng thương nói rằng. Trên thực tế Bạch Lộ chủ động bỏ quyền. Hai bên căn bản không có mở đoàn. Đối mặt Bạch Lộ chủ động lấy lòng. An Lương cũng có ấn tượng tốt. Cái này nữ người dẫn chương trình biết làm người. Hắn ở Bạch Lộ phòng trực tiếp bên trong quét hai cái bản đồ kho báu. Sau đó gửi đi tin tức. Trước tiên lưu, chuẩn bị mang hồ ly tinh trên vương giả. Sau đó có thời gian trở lại chơi. Cảm tạ phu quân đại ca hai cái bản đồ kho báu. Phu quân điện thoại di động khí. Cầu chúc phu quân đại ca mang hồ ly tiểu tỷ tỷ thành công thắng lợi. Bạch Lộ sớm chúc mừng nói. Hai tấm bản đồ kho báu gần như là Bạch Lộ hai ngày tương tác. Tuy rằng công đoàn chiến thất bại. Nhưng thu được hai tấm bản đồ kho báu. Bạch Lộ biểu thị đã rất đáng giá. An Lương trở lại Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Hắn trực tiếp gửi tin tức dò hỏi. Một vòng cuối cùng khi nào thì bắt đầu, Dương Mậu Di đáp lại nói. Các nàng mới vừa mới bắt đầu. Đại khái muốn khoảng chừng nửa giờ. An Lương lại gửi đi tin tức. Được thôi, ta trước tiên đi đánh một cái trò chơi. Chờ một lát bắt đầu rồi gọi ta. Móc lửng chấm, chờ đã. Phu quân đại ca, ta tại sao gọi ngươi? Dương Mậu Di nghe thấy An Lương muốn đánh trò chơi. Nhất thời liền hoảng rồi. Vạn nhất An Lương đánh trò chơi đã quên nàng công đoàn chiến sự tình đây. Phu quân đại ca, ta có thể thêm ngươi WeChat sao? Dương Mậu Di vô cùng đáng thương nói. Nếu như thêm vào WeChat, chờ một lát công đoàn chiến sau khi bắt đầu. Giả như An Lương chưa có trở về, còn có thể phát uy tin tin tức, thậm chí là đạn một hồi ngữ âm. Do đó đem An Lương kéo trở về. An Lương suy nghĩ một chút. Gửi đi tin tức. Được thôi. Ngươi cho ta phát giang hồ tin nhắn riêng. Ta đem WeChat hào phân phát ngươi. Có điều không có chuyện thời điểm. Không được cho ta gửi tin tức. Hiểu chưa? Các cư dân mạng nhìn An Lương hồi phục. Nhất thời lại soạt nổi lên màn đạn. Ngươi trong mắt nữ thần. Người khác không để ý chút nào. Nói tốt hồ ly tinh đây, không thẹn là đế vương đại ca. Bên người há có thể không có mỹ nữ, cầu vấn hồ ly bóng ma trong lòng. An Lương quả nhiên thu được Dương Mậu Di tin nhắn riêng. Tình huống như vậy đang trực tiếp ngành nghề quá thông thường. Một cái hoang dại đại ca, tuyệt đối là sở hữu người dẫn chương trình tranh thủ đối tượng. làm An Lương tăng thêm Dương Mậu Di thời điểm. Dương Mậu Di phát hiện nàng bị An Lương bằng hữu vòng che đậy. Nàng lại xem không được An Lương bằng hữu vòng. Tình huống như vậy để Dương Mậu Di lại một lần tự bế. Lẽ nào tăng thêm nữ người dẫn chương trình? Không nên là cho nữ người dẫn chương trình tú một tú thực lực. Sau đó nhân cơ hội công hãm nữ người dẫn chương trình sao? Cảm tạ phu quân đại ca chống đỡ, Dương Mậu Di lễ phép tính gửi đi một cái tin tức. Sau đó An Lương chưa hề trả lời. Đúng, An Lương liền chưa hề trả lời Dương Mậu Di. An Lương cũng không có chơi trò chơi. Hắn đang xem League of Legends trực tiếp. Hắn chọn League of Legends kỹ thuật người dẫn chương trình. Đặc biệt đi rừng người dẫn chương trình. Hắn cân nhắc có thể mang một cái đi rừng chơi trên đường. Làm An Lương xem League of Legends trực tiếp thời điểm. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Một ít dân mạng chính đang mang tiết tấu. Chúc mừng hồ ly đau mất đế vương đại ca, đế vương. Ta đi đánh trò chơi. Ta đang xem những người khác trực tiếp, phu quân không về đế vương đại ca đang xem những người khác đi rừng trực tiếp. Hoài nghi phu quân đại ca có phải là trốn đi. Hồ ly sốt ruột sao, hiện nay tin tức tốt là phu quân đại ca không có khen thưởng những người khác. Dương Mậu Di nhìn trực tiếp các cư dân mạng màn đạn. Trong lòng nàng có một ít căng thẳng. Mở ra tiểu hào dựa theo các cư dân mạng nhắc nhở đi đến đối ứng phòng trực tiếp. Vừa vặn nhìn thấy An Lương lên tiếng. Người dẫn chương trình. Cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Ta đánh tới đơn. Người đi rừng làm chó. An Lương gửi đi tin tức. Nếu như là tiểu Bạch Hào nói như thế. Dễ tính một điểm người dẫn chương trình liền làm bộ không nhìn thấy. Tính khí thiếu một chút e sợ sẽ trực tiếp chào phúng. Nhưng An Lương tài khoản là đế vương. Đối mặt An Lương gửi đi tin tức. Đi rừng người dẫn chương trình, sư tử phong, không chút do dự liền đáp lại. Được rồi, đế vương ba ba. Đế vương ba ba ở người nào khu? Ta sở hữu khu đều có tài khoản. Ta gặp làm chó. Ta làm bụi cỏ cầu tặc lợi hại. Chiến tích có thể tra kim cương cục giết lung tung. Cách chương.